Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của cung nhân vừa dứt, bốn phía liền rơi vào một mảnh yên tĩnh đến mức sờn gai ốc. Nhận ra mình vừa nhắc tới điều gì, cung nhân này toàn thân sức lực như bị rút hết, sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất, sắc mặt Thường Bình cũng không tốt lắm, rất nhanh sai người kéo cung nhân lỡ lời kia xuống. Trong cung, điều cấm kỵ nhất chính là nói sai, đặc biệt là nói sai trước mặt thiên tử nắm giữ quyền sinh sát. Nhìn đám cung nhân run như sàng, hắn hít sâu một hơi, sống lưng vốn thẳng tắp dần dần cong xuống. Bệ hạ, lão ma ma ở Khang Ninh cung đã trình lên lão phu nhân cuốn kinh thư dùng M, Á, U viết. Cuốn kinh thư dùng M, Á, U viết sao? Thường Bình trước đó đã bẩm báo với hắn. Hắn suýt chút nữa đã quên mất. Tiêu Diễm khẽ cười, ngữ điệu nói không nên lời. Dù sao cũng là người thân của ngoại tổ mẫu. Ngoại tổ mẫu muốn gặp bọn họ cũng là chuyện thường tình. Trẫm vẫn luôn rất mong chờ người nhà họ Trử vào cung. Ngươi nói xem, các ngươi rốt cuộc đang sợ hãi lo lắng cái gì? Thường Bình cúi đầu không nói. Kỳ thực lão phu nhân muốn gặp lang quân tiểu thư nhà họ Trử là điều có thể dự đoán được. Cũng có thể nói là được bệ hạ ngầm đồng ý. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được để bệ hạ gặp mặt. Thường Bình rõ ràng biết chuyện người nhà họ Trử được lão phu nhân triệu vào cung. Nhưng không bẩm báo cho Tiêu Diễm chính là vì lý do này. Thế nhưng hắn không ngờ tới, người nhà họ Trử lại dám đi qua con đường cung này. Nơi kiệu của bệ hạ nhất định phải đi qua, rõ ràng là muốn chọc vào mắt bệ hạ, rốt cuộc là lão phu nhân quên dặn dò người ta phải kín đáo. Hay là người nhà họ Trử cố ý làm vậy, bọn họ muốn đến Khang Ninh cung, đi nhầm đường rồi, nên lập tức đuổi đi. Không, không cần, khóe miệng Tiêu Diễm rất chậm rãi cong lên, từng bước đi xuống kiệu. Nóng lòng muốn gặp mặt những người thân có quan hệ huyết thống với hắn. Chỉ là đi được hai bước hắn mới chợt nhớ tới một chuyện. Không đúng, trước đó trẫm muốn đi tham quan từ đường nhà họ Trử, bị Trử Tam Lang từ chối. Lúc ở trên thuyền lại suýt chút nữa B, A, N tên chúng hắn. Hắn đã gặp trẫm rồi, bây giờ chắc chắn ấn tượng với trẫm không tốt. Thường Bình và đám cung nhân xung quanh đều không lên tiếng. Chỉ im lặng lắng nghe tiếng thở dài tựa hồ có chút buồn bực của bệ hạ. Thật sự là quá không khéo. Nếu Trử Tam Lang gây náo loạn, chuyện trẫm xuất cung sẽ không giấu được nữa. Ngoại tổ mẫu tuổi tác đã cao, trẫm không thể để bà ấy lo lắng thêm nữa. Tiêu Diễm nghĩ đến lời nói trước đó không lâu của cô nương nhỏ bé đáng thương. Hắn đã thông cảm cho ngoại tổ phụ của nàng, cân nhắc thiệt hơn, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên để ngoại tổ mẫu gặp những người đó nhà họ Trử một lần. Dù sao, hắn cũng phải thông cảm cho ngoại tổ mẫu, vậy thì cứ chờ một lát, chờ bọn họ gặp ngoại tổ mẫu xong, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, cùng những người thân này ôn lại một chút, tình thân. Đã là người thân có quan hệ huyết thống, đương nhiên phải thấy nhiều M, Á, U một chút, mới biết rốt cuộc có thân hay không. Sau khi Tiêu Diễm quyết định xong liền vui vẻ ngồi trở lại kiệu. Đồng thời phân phó cung nhân lui xuống, không được đuổi người nhà họ Trử đi. Thường Bình không biết tại sao bệ hạ lại quay trở lại. Nhưng hắn sẽ không nhìn lầm ánh mắt khi đôi mắt đen kia lướt qua. Sát ý nồng đậm, âm trầm, không hề che giấu, bệ hạ muốn lấy mạng người nhà họ Trử ở chỗ này. Sau khi bọn họ gặp lão phu nhân xong, để bọn họ gặp lão phu nhân, là tấm lòng hiếu thảo của bệ hạ đối với lão phu nhân. Người ngoại tổ mẫu này, mặc dù tấm lòng hiếu thảo này có thể sẽ trở thành cơn ác mộng mà lão phu nhân vĩnh viễn không quên trong nửa đời sau. Không có cung nhân nào tiến lên ngăn cản, mọi thứ đều rất yên tĩnh, ánh nắng chói chang cũng dần dần dịu xuống, Lão Mama ở Khang Ninh Cung dẫn theo Lang Quân và các tiểu thư nhà họ Trử cũng đi tới ngày càng gần. Tiêu Diễm lười biếng dựa vào kiệu, bởi vì không muốn nhìn thấy gương mặt ghê tởm của người nhà họ Trử. Cũng bởi vì muốn kiềm chế sát ý trong lòng, hắn bắt đầu nghịch chuỗi hạt thơm trên cổ tay. Hạt châu màu đỏ, tỏa ra mùi hương rất giống với mùi hương trên người thiếu nữ. Rất thơm, cũng rất được hắn yêu thích, nhưng xấu cũng là thật. Hắn không có lừa gạt cô nương nhỏ bé đáng thương. Từ đầu đến cuối hắn không hài lòng chính là bởi vì chuỗi hạt này nhìn qua quá đơn giản thô kệch. Căn bản không thể so sánh với món quà cô nương nhỏ bé đáng thương tặng cho người nhà họ Lâm. Như vậy sao được? Thứ cho hắn nhất định phải là thứ tốt nhất mà nàng có. Tiêu Diễm lạnh mặt huy hát, y, ế, p nàng đòi món quà thứ hai. Lão Mama ở Khang Ninh Cung thật sự là mắt mờ rồi sao? Không nhìn thấy cung nhân tụ tập ở đây, cũng không nhìn thấy chiếc kiệu bắt mắt. Cứ thế đi tới đây, Tiêu Diễm có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ. Một tiếng, hai tiếng. Ba tiếng, rất nhiều tiếng, hắn cảm thấy phiền não trong lòng rất nặng nề. Bọn họ muốn tới tìm C, H, E, T thì liên quan gì tới hắn? Lão Mama kia, hắn đã từng gặp qua bên cạnh ngoại tổ mẫu, nếp nhăn trên mặt lúc cười lấy lòng nhìn ghê tởm muốn chết. Hay là cũng G, I, E, C luôn đi. Hắn nghe thấy lão Mama kia nói bằng giọng the thế, nhắc nhở một tiểu thư nhà họ Trử đi chậm một chút. Đừng để ngã, phiền muốn chết, nâng cổ tay lên L, I, E, M hạt châu màu đỏ một cái. Trên người lão Mama kia còn có một mùi khói lửa thiêu đốt. Ngoại tổ mẫu nói đó là mùi hương khói trong Phật đường. Nhưng hắn chỉ cảm thấy đó là mùi hôi thối sắp chết. Sau đó, hắn liền nghe thấy một giọng nói hoàn toàn khác, ôn nhu như nước, là giọng nói êm tai mà hắn mới có thể nghe thấy trong ký ức. An Mama, đường trong cung bằng phẳng rộng rãi, Tâm Nguyệt sẽ không ngã đâu. Người cứ yên tâm, Trử Tâm Nguyệt đi chậm hơn huynh trưởng Trử Tam Lang nửa bước. Sóng vai đi cùng muội muội Trử Tâm xong. Ôn nhu cảm tạ ý tốt của An Mama bên cạnh tổ mẫu. Hôm nay bởi vì muốn vào cung, nàng và Trử Tâm song đều không đội mũ che mặt, không chỉ lộ ra gương mặt linh tú xinh đẹp, ngay cả lớp trang điểm được tỉ mỉ tô vẽ cũng hiện ra dưới ánh mặt trời. Người đời đều nói, đôi mắt của một người là tạo vật tinh xảo nhất trên đời, cũng là nơi có linh khí nhất trên người một người. Không cần cố ý tìm kiếm, nó luôn có thể hội tụ ánh mắt vào nơi mà trái tim người này hướng tới. Dưới lọng vàng, Tiêu Diễm ngồi trên kiệu, nhìn xuống, xuyên qua lớp rèm châu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người con gái đang nói chuyện. Từng giọt M, Á, U trong cơ thể đều đang sôi trào. Đều đang gào thét, là nàng, người phụ nữ đã sinh ra hắn. Bảo vệ hắn, nhưng lại nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Người phụ nữ chỉ vì một bức thư mà mặc kệ hắn trở thành nghiệt trùng. Không quan tâm nữa, người phụ nữ đã lựa chọn gia đình. Huynh trưởng, C, H, E, T nhẹ nhàng trước mặt hắn. M, Á, U chửi đầy đất. Lần nàng xuất hiện, làn da trắng nõn mịn màng. Ngũ quan tinh xảo tựa như được bàn tay thượng đế tỉ mỉ tạo nên. Đẹp một cách tự nhiên, khí chất thanh tú toát ra, phảng phất như tiên nữ giáng trần. Nàng vẫn còn đang nói, đôi môi đỏ hồng khẽ mở khẽ khép, giọng nói cất lên quen thuộc lạ thường. Bà vú, phía trước có xe ngựa, hình như là quý nhân trong cung, chúng ta có nên tránh sang một bên không? Trử Tâm Nguyệt liếc nhìn huynh trưởng, có chút do dự, sợ rằng trong xe ngựa là nữ quyến, nếu huynh trưởng không tránh đường sẽ là bất kính. Trử Tam Lang cũng nghĩ đến điều này, lập tức cúi đầu, ý bảo bọn họ dừng lại, để xe ngựa đi qua trước. Trong cung quy củ nhiều, Trử Tam Lang ghi nhớ lời phụ thân căn dặn trước đó, không dám có chút sơ suất. Tam Lang quân và Ngũ cô nương lo lắng quá rồi. Hậu cung của bệ hạ đến nay chưa có một nữ nhân nào. An Bà Vê ú tay nắm chặt một nắm mồ hôi, cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh trên mặt. Xe ngựa có lọng vàng phía trước kia, người ngồi bên trong chỉ có thể là bệ hạ. Bà không ngờ kế hoạch của mình lại thuận lợi như vậy. Vốn dĩ có thể thu hút được một chút sự chú ý của bệ hạ ở Kiến Trương cung đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà giờ bọn họ lại trực tiếp gặp xe ngựa của bệ hạ trên đường cung. Ngũ cô nương, Tam Lang quân, còn có tiểu nương tử, lát nữa xin hãy cùng lão nô quỳ xuống hành lễ. Nhớ kỹ, không được nhìn thẳng vào thánh nhan. An Bà Vê ú lặng lẽ liếc nhìn ngũ cô nương tuổi xuân phơi phới bên cạnh, trái tim đập thình thịch. Chỉ cần để bệ hạ nhìn thấy gương mặt giống Minh Trương hoàng hậu này, có lẽ nguy cơ của Trử gia sẽ được hóa giải. Việc này bà đã giấu lão phu nhân tự ý làm, nhưng bà tin rằng cho dù lão phu nhân biết cũng sẽ không phản đối. Trử gia chỉ có một cơ hội này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhìn An Bà Vê ú dẫn người Trử gia đi tới ngày càng gần, lông mày Thường Bình nhíu chặt. Lúc này nếu hắn còn không rõ vấn đề nằm ở đâu thì không xứng đáng ngồi ở vị trí trung thường thị nữa. Lão phu nhân biết rõ ân oán giữa bệ hạ và Trử gia khó hóa giải, căn bản không dám mang người Trử gia đến trước mặt bệ hạ. Những gì đang xảy ra bây giờ nhất định là do lão Bà Vê ú này tự ý làm. Bà ta là nô bộc của Trử gia, xem ra đã nhận được chỉ thị từ Thanh Châu. Thường Bình cố nén sự chán ghét sâu sắc, muốn tiến lên quát mắng lão Bà Vê ú này cho sáng mắt ra. Bây giờ lập tức đến Khang Ninh cung có lẽ còn một tia hy vọng. Trẫm vừa nói không được đuổi người Trử gia đi. Thường Bình, ngươi muốn kháng chỉ của trẫm sao? Trong mắt Tiêu Diễm có tia màu đỏ chảy xuôi. Hắn mở môi mỏng, từng chữ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng Thường Bình lại đột nhiên biến sắc, bởi vì ngay sau đó thiên tử liền cười ha hả bước xuống khỏi xe ngựa. Tiếng cười điên cuồng, Thường Bình lần đầu tiên nghe thấy ở trong cung. Bước lên trước, long văn trên xe ngựa đã rất rõ ràng, cộng thêm tiếng cười lớn vang lên. Không cần An Bà Vê ú dặn dò, Trử Tam Lang và hai muội muội đã cung kính quỳ xuống đất, hai tay chồng lên nhau, trán chạm xuống. Trong lòng Trử Tam Lang không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn. Trước đó hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc sau khi vào kinh sẽ gặp được huyết mạch của cô mẫu, vị thiên tử tôn quý kia trên ngai vàng, nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy. Chỉ trong ngày đầu tiên hắn và muội muội vào cung đã gặp được. Tâm tư riêng của An Bà Vê ú hắn có thể đoán được, nhưng khi thiên tử thực sự bước về phía bọn họ, tâm tư của Trử Tam Lang lại không còn đặt ở ngũ muội Trử Tâm Nguyệt nữa. Hắn muốn biết vị thiên tử mang huyết mạch Trử gia này, ngoại sự oán hận ra, liệu còn giữ lại một chút thiện cảm nào với những người thân thích như bọn họ không. Tuy Trử Tam Lang chưa từng gặp cô mẫu, nhưng bức tranh trong thư phòng của phụ thân hắn đã từng thấy không ít lần. Cũng từng nghe những người lớn tuổi trong nhà kể về cuộc đời của cô mẫu. Nàng xinh đẹp lại rực rỡ, là người con gái có linh khí nhất, đồng thời nàng có tấm lòng lương thiện, tình cảm với người nhà rất sâu đậm. Chẳng lẽ sự lưu luyến của cô mẫu dành cho Trử gia một chút cũng không truyền đến người con trai là thiên tử của nàng sao? Trử Tam Lang có chút ngây thơ mà nghĩ, có lẽ là có một chút nhỉ. Khi vạt áo màu đỏ sẫm dừng lại không lệch không sai ở vị trí nửa bước sau lưng hắn, sự mong đợi trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Không chỉ Trử Tam Lang, An Bà Vê ú cũng bắt đầu kích động. Bệ hạ chỉ dừng lại trước mặt ngũ cô nương, nhất định là đã nhìn thấy gương mặt của ngũ cô nương rồi. Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn cho rõ. giọng nói ôn nhu mang theo ý cười của nam tử hướng về phía Chử Tâm Nguyệt. Trong sự phấn chấn của An Bà Vú, Chử Tâm Nguyệt thở nhẹ, từng chút ngẩng đầu lên, dùng tư thế quỳ ngồi thể hiện sự cung kính của nàng. Chử thị Tâm Nguyệt, tham kiến bệ hạ, nàng mang theo vẻ e thẹn và sự chắc chắn giấu kín. Ngẩng mắt lên nhìn gương mặt tuấn tú cao quý của nam tử. Đôi mắt lộ ra một tia quen thuộc nhàn nhạt, rất nhanh nhưng cũng không bất ngờ. Từ khi nàng biết người lên ngôi hoàng đế là hắn, nàng đã vô số lần dự đoán trước cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Dung mạo của cô mẫu, nàng giống đến 7 phần, cộng thêm cách trang điểm và thần thái cố ý bắt chước. Đôi khi thúc bá và phụ thân nhìn thấy nàng cũng sẽ ngẩn người. Lúc cô mẫu qua đời, thiên tử đã có ký ức, hắn sẽ không nhận ra gương mặt này, thì ra không phải nàng. Tiêu Diễm nhìn thấy đôi mắt xa lạ của nữ tử, từ từ thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng ngữ khí vẫn ôn nhu, nơi nào cũng giống, trừ đôi mắt này ra. So với người phụ nữ kia, đôi mắt trước mặt này chỉ có 2 chữ tầm thường, nhưng những chỗ khác cũng không được. M, Á, U trong người hắn vẫn đang gào thét, làm đầu hắn ong ong đau. Tiêu Diễm cúi người xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên ngũ quan của nữ tử trước mặt. Sự âm u và điên cuồng trong mắt dần dần lộ ra, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Người khác không cảm nhận được, nhưng Chử Tâm Nguyệt đã chạm đến sự nguy hiểm sắc bén đó. Cả người cứng đờ, dân nữ Chử Thị Tâm Nguyệt tiến cung để gặp tổ mẫu trong nhà, không phải nàng. Vậy cũng đáng chết. Tiêu Diễm chẳng quan tâm nàng nói gì, khẽ lẩm bẩm, 5 ngón tay thon dài đã bóp chặt cổ nàng, không chút thương tiếc, đột nhiên siết mạnh, hắn muốn gờ, y, ế, xê nàng. Cách chương.